Cổ Chân Nhân, chương 13, rừng trúc dưới trăng, một hạt tuyết trắng. Góc truyện audio.com, dịch giả, Lam Lemieux 17, ước chừng là hơn 300 năm trước, trong bộ tộc Cổ Nguyệt xuất hiện một nhân vật thiên tài. Ông tài hoa hơn người, khi vẫn còn là thanh niên, cũng đã tu luyện đến trình độ cổ sư ngũ truyền, còn có thể tiến lên thêm một bước. Nổi danh Thanh Mao Sơn, phong quang vô hạn, được các tộc nhân gửi gắm hy vọng và trọng trách. Ông chính là trong lịch sử Cổ Nguyệt tộc tộc trưởng đời thứ tư mà người người truyền tụng. Đáng tiếc tộc trưởng đời thứ tư vì bảo vệ tộc nhân, đối chiến ma đầu hoa tử hành giả cũng là cổ sư ngũ truyền. Tuy rằng sau một hồi đại chiến chiến đấu dữ dội, ông đánh bại hoa tử hành giả, đồng thời khiến tên ma đầu này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng cuối cùng, tộc trưởng đời thứ tư không cẩn thận bị hoa tử hành giả âm hiểm đánh lén. Đời thứ tư nổi giận giết chết hoa tử hành giả, nhưng bản thân cũng bị thương nặng khó cứu, tráng niên mất sớm. Chuyện xưa tràn ngập bi kịch này, vẫn truyền lưu đến nay, do tộc nhân Cổ Nguyệt tán dương rộng rãi. Thế nhưng Phương Nguyên cũng hiểu được cố sự này không thể tin hoàn toàn. Bởi vì bản thân nó có một lỗ thủng to lớn. Ở kiếp trước một tháng sau, một vị cổ sư vì thất tình mà say rượu, say như chết nằm ngoài sơn trại, kết quả mùi rượu tràn ra bốn phía, ngoài ý muốn đưa tới tửu trùng. Cổ sư đuổi theo tửu trùng này, ở một cái động ngầm bí mật phát hiện di hài hoa tửu hành giả, đồng thời còn có di sản tùy thân của hoa tửu hành giả. Cổ sư vội vàng trở về gia tộc, bẩm báo việc này, khiến cho một hồi oanh động lớn. Khi phong ba dần qua, hắn cũng bởi vậy mà được lợi, chiếm được tửu trùng, tu vi đề cao, cô gái vứt bỏ hắn ngược lại theo đuổi hắn, việc này khiến hắn trở thành nhân vật phong vân một thời trong trại. Chuyện xưa truyền lại đời sau, biến đổi cũng là bình thường. Thế nhưng trong trí nhớ của Phương Nguyên, cổ sư kia phát hiện di tàng, tuy rằng cực kỳ chân thật đáng tin, nhưng hắn cũng hoài nghi trong đó cất giấu chân tướng khác. Trước kia còn không phát hiện, thế nhưng mấy ngày này ta một bên tìm kiếm, một bên phân tích, phát hiện việc này kỳ quặc khác. Màn đêm dần dày đặc, Phương Nguyên đi đến trong rừng trúc quanh sơn trại, trong lòng thì xem xét chỉnh hợp tất cả đầu mối đã biết. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, giả thiết ta chính là cổ sư kia, phát hiện di tàng hoa tửu hành giả, vì sao không một người độc chiếm, mà lại bẩm báo gia tộc. Đừng nói cái gì vinh dự gia tộc, con người đều có tham lam. Là cái gì thúc đẩy cổ sư kia, làm trái dục vọng trong lòng, cam tâm tình nguyện bỏ qua toàn bộ lợi ích, bẩm báo phát hiện này cho cao tầng gia tộc đây. Chân tướng dù sao vẫn giấu ở trong sương mù lịch sử dày đặc, Phương Nguyên trầm tư suy nghĩ cũng không có kết quả. Dù sao quá ít manh mối. Vẻn vẹn chỉ có hai manh mối tìm kiếm, cũng là thật thật giả giả, không thể tin hoàn toàn. Phương Nguyên không khỏi nghĩ đến bản thân, mặc kệ như thế nào, mua vỏ rượu thanh trúc này, trên người ta bây giờ chỉ còn lại hai khối nguyên thạch. Nếu lại tìm không được di tàng thì phiền toái rồi, hôm nay thử một lần, được ăn cả ngã về không? Chẳng qua, bản thân hắn luyện hóa cổ trùng, nguyên thạch sẽ không đủ. Trái lại không bằng đầu tư trên rượu này, tăng xác suất thành công. Nếu đổi thành người khác, đại đa số đều cũng sẽ tuần tự mà tiến, gom góp nguyên thạch. Nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, hiệu suất quá thấp. Hắn, góc truyện audio.com, thà rằng phiêu lưu mạo hiểm, tới đâu hay tới đó. Người trong ma đạo, luôn luôn thích mạo hiểm. Lúc này, màn đêm dần dày đặc, trăng xuân như cánh cung, mây trôi che mờ ánh trăng, tựa như phủ lên vầng trăng non một tầng sa mỏng nhàn nhạt. Vì vừa mới 3 ngày 3 đêm mưa to liên tục, chọc khí trên núi bị cọ rửa sạch sẽ, chỉ để lại sự trong lành thuần túy nhất. Không khí mát mẻ như vậy, tinh khiết giống như một tờ giấy trắng, càng có lợi cho mùi rượu truyền đi. Đây là một trong những nguyên nhân Phương Nguyên tối nay có lòng tin 10 phần. Chỉ còn lại mảng khu vực này chưa tìm kiếm, đi đến một chỗ rừng trúc, hắn dừng bước lại. 7 ngày trước tìm kiếm, không phải là không có thu hoạch. Chỉ ít chứng minh được hoa tửu hành giả cũng không chết ở những chỗ đó. Đây là nguyên nhân Phương Nguyên tin tưởng thứ hai. Trong rừng trúc cỏ thơm rậm rạp, hoa trắng mênh mông, thanh mâu trúc thẳng tắp như cây gậy bằng ngọc. Phương Nguyên mở bùn đẩy vò rượu ra, ngay lập tức một mùi rượu nồng nặc xông vào mũi. Rượu thanh trúc có thể nói là đệ nhất hào tửu trong Cổ Nguyệt sơn trại. Đây là nguyên nhân thứ ba Phương Nguyên tối nay lòng tin 10 phần. Ba nguyên nhân lớn như vậy tích lũy, nếu có thể thành công nhất định là tối nay. Phương Nguyên một bên âm thầm động viên trong lòng, một bên chậm rãi nghiêng vò rượu, rồi đổ xuống một dòng rượu thanh trúc rơi vào trên tảng đá. Nếu là mấy người thợ săn nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ đau lòng chết mất. Rượu này thế mà giá trị 2 khối thạch đó. Thế nhưng Phương Nguyên cũng thờ ơ. Hương rượu tinh thuần rất nhanh khuếch tán ra, trong bóng đêm, gió mát thổi trầm trầm, hoa mai rung rinh, nhuộm một mảnh rừng trúc. Phương Nguyên đứng tại chỗ, ngửi mùi rượu, chờ giây lát nhưng không thấy bất kỳ động tĩnh gì. chỉ nghe đột nhiên thấy một con chim dạ oanh ở cách đó không xa gáy gọi, thanh âm như tiếng chuông bạc. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh, cũng không ngoài ý muốn, di chuyển bước chân, xoay người đi ra trăm thước tiếp theo. Tại chỗ này, hắn làm như cũ, lại đổ ra một ít rượu, đứng tại chỗ chờ chốc lát. Năm lần bảy lượt như vậy, lòng vòng mấy chỗ, đổ rượu vài lần, vò rượu thanh trúc đã không còn lại bao nhiêu. Một lần cuối cùng, Phương Nguyên trong lòng thở dài một hơi, cầm vò rượu trong tay, dốc ngược hoàn toàn, đáy vò hướng lên trời, đem một ít rượu còn lại toàn bộ chút xuống. Rượu vẩy vào trong bụi cỏ, cỏ xanh một trận đong đưa, hoa dại dính ướt rượu, chĩu đầu thấp xuống. Phương Nguyên đứng tại chỗ ôm hy vọng cuối cùng, ngưng mắt nhìn xung quanh. Lúc này đêm đã rất khuya, một mảnh mây đen dày đặc che đậy ánh trăng nơi này. Bóng tối tối tăm như tấm màn sân khấu, che phủ phiến rừng trúc này. Bốn phía vắng vẻ không tiếng động, từng cây thanh mâu trúc lẻ loi mà đứng thẳng, lưu lại trong con ngươi của Phương Nguyên từng vệt đường nét thẳng tắp. Hắn lẳng lặng đứng tại chỗ, lắng nghe hô hấp vô cùng rõ ràng của bản thân, sau đó cảm nhận được hy vọng trong lồng ngực không ngừng trôi đi, để lại trống rỗng. Vẫn thất bại sao? Hắn trong lòng thì thào, tối nay có ba ưu thế lớn tích lũy cùng một chỗ cũng không thành công, tìm không được cả cái bóng tửu trùng. Điều này ý nghĩa sau này xác suất thành công sẽ thấp hơn. Ta bây giờ chỉ còn lại hai khối nguyên thạch trên người, còn phải luyện hóa nguyệt quang cổ. Không thể mạo hiểm nữa. Kết quả mạo hiểm thường không lý tưởng. Nhưng một ngày, gocchuyenaudio.com, kết quả lý tưởng, như vậy tiền lời nhất định lớn. Phương Nguyên thích mạo hiểm, nhưng hắn không đánh cực, hắn không phải là cái loại con bạc thua mù quáng, một lòng muốn gỡ vốn này. Hắn có giới hạn cuối cùng của mình, hắn biết rõ tiền vốn của mình. Hiện tại, kinh nghiệm 500 nhân sinh, nói cho hắn biết là lúc thu tay lại. Đôi khi, nhân sinh chính là như vậy, thường có một mục tiêu, nó tốt đẹp như vậy, tràn đầy dụ dỗ. Nhìn như gần trong gang tấc thế nhưng hao hết trắc trở cuối cùng lại không đạt được. Khiến người ta trằn trọc bên cạnh, hoài niệm giấc mơ đẹp. Đây là bất đắc dĩ của cuộc đời, cũng là sức hấp dẫn của cuộc đời. Phương Nguyên cười khổ lắc đầu, xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, một trận gió thổi tới, như là một cánh dịu dàng, nhẹ nhàng mà phất đi đám mây trong trời đêm. Mây trời rằng rặc mà bay đi, trăng non bị che khuất lộ ra. Vầng trăng non cong cong, treo trên bầu trời, như một ngọn đèn màu trắng, nghiêng đổ ánh trăng trong suốt như mặt nước xuống. Ánh trăng chiếu nghiêng vào trong rừng trúc thanh mao, chiếu nghiêng vào trên núi đá, chiếu nghiêng vào dòng suối trong khe núi, chiếu nghiêng vào trên người Phương Nguyên. Phương Nguyên mặc một bộ quần áo mộc mạc, khuôn mặt trẻ tuổi trong cái chạm nhẹ nhàng của ánh trăng, càng thêm vẻ trắng nõn. Bóng tối dường như trong phút chốc biến mất, thay vào đó là một mảnh lộng lẫy động lòng người. Dường như là bị ánh trăng lây nhiễm, thanh âm dạ oanh bắt đầu một lần nữa kêu vang, lúc này đây không chỉ một con mà là tận mấy con, phân tán trong rừng trúc này, liên tiếp kêu vang. Cùng lúc đó, các loại sinh vật trong núi, dưới ánh trăng dế long hoàn lắc lư, hát vang ca khúc sinh mệnh huyên náo. Chúng nó về đêm là lúc mới ra ngoài hoạt động, trên người đều tỏa ra ánh sáng đỏ, lúc này thành quần kết đội mà nhảy ra, trên thân từng con một dần hiện ra ánh hồng mã não. Phương Nguyên thoạt nhìn qua, đám dế long hoàn này giống như là một dòng xích thủy nhún nhảy, đạp hoa dại cỏ xanh, dưới ánh trăng kích động nhảy lên trong rừng trúc. Trong rừng trúc như giọt nước trong suốt, thanh mâu trúc màu ngọc dưới ánh trăng bất chợt hiện ra sáng óng ánh như ngọc. Hy vọng thiên nhiên vào thời khắc này, thể hiện ra vẻ đẹp mỹ lệ với Phương Nguyên. Phương Nguyên không tự chủ dừng bước lại, cảm giác mình như trong tiên cảnh. Hắn vốn đã muốn xoay người rời đi, nhưng lúc này theo bản năng lại xoay người nhìn lại. Rượu thanh trúc nghiêng đổ trên bụi hoa dại, rung động trong gió, trống không như cũ. Phương Nguyên cười tự giễu, thu lại ánh mắt, thế mà, không ngờ trong quá trình ở nơi này dương mắt thấy được một vệt bóng trắng như tuyết. Bóng trắng này bám vào một cây thanh mâu trúc cách đó không xa, dưới ánh trăng, như dắt một viên ngọc tròn trĩnh. Con người hai mắt Phương Nguyên chợt mở lớn, thân thể khẽ run lên, trong lòng nổ ầm, trái tim lại càng đập càng nhanh. Là tửu trùng, cách chương.